Hàng Lập ngưng thần nhìn kỹ lại, chỉ thấy những ngân quan này đều là những trùng tử lớn cỡ một hạt đậu. Từ mắt thường có thể thấy được là cả hàm răng, vẻ ngoài so với những giáp trùng bình thường không có gì khác, thực sự không nhìn ra chỗ đặc thù nào. Hàng Lập nghi hoặc, có thể đây không phải là phệ kim trùng gì gì đó, hẳn là hắn đã đoán lầm rồi. Nhưng quan sát trong chốc lát, Hàng Lập liền cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì bên trong ma hỏa của khúc hồn, những giáp trùng này không hề có dấu hiệu bị thiêu đốt thành tro bụi, ngược lại còn có bộ dáng vui vẻ cực kỳ. Mà điều càng không thể hiểu nổi chính là chúng nó lấy một tốc độ cực nhanh cắn nuốt ma hỏa, đảo mắt một cái, tự diễm đã biến mất một phần nhỏ. Thấy một màn như vậy, Hàng Lập khôi phục lại bộ dáng hoan hỉ đến phát cuồng. Hắn lập tức lấy cái túi da bên hông mở ra, hai đạo bạch quang từ trong áo da bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, đúng là hai con huyết ngọc tri thù kia. Hàng Lập cũng không có chần chờ, lập tức hạ lệnh bắt sống. Nhất thời, ngay trong lúc chỗ hỏa diễm cuối cùng bị con phệ kim trùng đã ăn mất, lưỡng đạo chất lỏng màu trắng từ trong miệng hai con nhện phun ra, trong không trung liền biến thành hai mạng nhện đường kính hơn một trượng, mang tất cả những con phệ kim trùng đó bao phủ bên trong. Mạng nhện này cũng lớn hơn mạng nhện bình thường, mắt lưới bên trong lại nhỏ vô cùng, đem tất cả ngân giáp trùng bao lại bên trong, không hề có khe hở nào đào thoát ra ngoài. Tựa hồ như phệ kim trùng cảm giác được nguy hiểm, chúng nó lập tức biến hình thành những mũi tên màu bạc, giống như mũi tên của những cây nỏ, bắn nhanh đón lấy mạng nhện. Phốc phốc hai tiếng, ngay khi hai mạng nhện màu trắng đem những mũi tên màu bạc kia bao phủ chặt chẽ bên trong, tạo thành một cái võng đoàn, phệ kim trùng bên trong tựa hồ đã phát cuồng, sau khi phát ra âm thanh chói tai, liền bắt đầu cắn vào lưới nhện, cố ý muốn phá cái mạng nhện mà thoát ra ngoài. Nhưng hai con bạch tri chu kia căn bản không hề cho chúng nó một cơ hội nào, trong miệng không ngừng phun ra từng ngụm bạch dịch, một lát sau đem chúng nó bao phủ thành một cái kén thật lớn. Nhưng mà Hàng Lập cũng biết, những cái mạng nhện này chỉ sợ là không thể vây khốn được phệ kim trùng được bao lâu, liền vội vàng từ bên người lấy ra một cái hộp ngọc, đem cái kén kia cho vào bên trong cái hộp ngọc này, sau đó lập tức đóng hộp ngọc lại cất vào túi trữ vật. Lại nói tiếp, những yêu thú đặc biệt phải sử dụng những công cụ chuyên môn mới được, nếu không những linh thú bình thường sẽ không thể hô hấp trong túi trữ vật mà chết mất. Nhưng kỳ trùng trên bách bản lại không giống như vậy, sinh mạnh lực của chúng cường hãn vô cùng, không cần hô hấp cũng có thể từ trong túi trữ vật bình yên vô sự. Nếu không, tu sĩ Ngự Linh Tông trước kia cũng sẽ không đem nhiều ấu trùng như vậy chỉ bỏ trong một chiếc lọ nhỏ rồi mang theo bên người. Đương nhiên, nếu là muốn dùng thú để đánh địch thì phải sử dụng túi đựng linh thú chuyên dụng, chẳng những có thể có phương tiện triệu hồi linh thú, hơn nữa cũng là phương tiện huấn luyện bọn chúng. Điều quan trọng nhất là túi linh thú có thể đem những linh thú có thể tích quá lớn thu nhỏ lại bên trong. Túi trữ vật cũng không có cách nào mang những con vật sống thu nhỏ lại để cất chứa, nên cho dù là kỳ trùng cũng chỉ có thể dùng túi linh thú chuyên môn thôi. Hàng Lập thu lại hộp ngọc, sợ rằng chính mình còn bỏ quên điều gì đó, bên trong động phủ cung vùng phụ cận sử dụng thần thức tìm tòi qua một lần nữa. Kết quả là ngoại trừ mấy cái lỗ thủng chi chít ở trên mặt đất ra thì cũng chẳng phát hiện ra được gì. Những cái lỗ nhỏ này do phệ kim trùng theo bên dưới mặt đất tiến vào bên trong động phủ lưu lại dấu vết như thế. Sau đó Hàng Lập cũng không dám ở lại lâu trong động phủ, lập tức mang đi ba bộ trận pháp đầy đủ thu lại rồi ngự khí rời khỏi. Hàng Lập cùng Cúc Hồn từ trong hòn đảo nhỏ ngự khí bay ra ngoài. Nhưng ngay khi rời khỏi tiểu đảo, sắc mặt Hàng Lập bỗng nhiên trầm xuống, đem thần phong chu ngưng lại. Không cần che giấu, xuất hiện đi. Hàng Lập nhìn phía trước, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ồ! Từ trong hư không phát ra một tiếng kinh ngạc. Tiếp theo các sắc quang hoa xuất hiện, 7-8 tu sĩ trúc cơ kỳ lộ ra thân hình cách đó không xa. Hàng Lập, ngươi cùng với khúc tu sĩ vì hàng trần đang mà sát hại Mao sư đệ môn hạ của đảo chủ Dĩ Tinh đảo. Này sự tình đã bại lộ. Hiện tại ta là chấp pháp tu sĩ, phụ mệnh của Mộc đảo chủ đến chế trụ ngươi, giao cho chim thai đảo chủ trừng phạt. Người tốt nhất là mau mau thúc thủ chịu trói đi. Một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ vừa hiện thân liền ngạo nghễ lớn tiếng với Hàng Lập. Hàng Lập và Khúc Hồn vì muốn tránh tai mắt của mọi người nên thu liễm tu vi của chính mình. Còn những người này thì phán đoán sai lệch tu vi của hai người cho nên mới ngạo nghễ như thế. Tuy bọn họ cũng có chút giật mình, Hàng Lập phát hiện ra tung tích của bọn họ trước khiến cho mai phục thất bại. Nhưng lấy thân thủ cùng với tu vi của bọn họ, đối phó với một luyện khí kỳ cùng một trúc cơ kỳ kia vẫn là sự tình đơn giản. Bây giờ bọn họ vẫn không để trong lòng, rõ ràng là muốn làm cứng. Hàng Lập bất động thanh sắc, nhìn mấy người bọn họ rồi mới thản nhiên nói. Các người là tu sĩ của Khôi Tinh đảo sao? Nói ta sát hại tu sĩ kia có chứng cứ gì hay không? Nghe xong lời này, lão giả đầu bạc trước tiên là rùng mình, nhưng sau đó liền cười lạnh nói. Thì sao? Ngay cả miêu trưởng lão có lục liên điện lập chứng, ngươi còn muốn không nhận sao? Không cần phải thanh minh, độc đảo chủ đã truyền lời xuống rồi. Hai sư đệ các ngươi dạo trái dị thường, ngay khi phát hiện ngay lập tức phế bỏ tu vi rồi nói sau. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Hàng Lập hơi đổi, gương mặt mang theo một tia hàn ý nói. Phế bỏ tu vi? Một đảo chủ không định cho hai người chúng ta nói một câu sao? Các ngươi lẫn trốn đã mấy năm rồi,